Mệt rồi, đi rồi, tan rồi. Chương 67 là Vân Khê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưỡi dao sắc bén kia đang kề sát bên cổ của người phụ nữ đó. Cô ta tỏ vẻ lo sợ xin tha mạng. Làm ơn đừng giết tôi. Bao nhiêu tài sản của tôi các người cứ lấy hết đi. Làm ơn đó, không gian xung quanh tối đen như mực. Không khí âm u rất đáng sợ. Hơn nữa ở đây lại không có người. Một giọng nói trầm xuống hỏi. Mấy năm trước, là ai sai cô bỏ thuốc vào cháo của Giang Hạ Vân? Nói mau, không nói thì đừng hòng thoát khỏi. Nói xong, người đó kề sát con dao vào cổ của người phụ nữ một chút nữa. Mới dọa một tí, cô ta đã sợ mà gai hết ra. Cô ta nói, là cô Vân Khê sai tôi làm. Cô ấy bảo tôi bỏ cái thứ thuốc đó vào. Nhưng tôi thề, tôi chỉ bỏ có chút xíu thuốc. Không ngờ thuốc lại có tác dụng mạnh đến như vậy. Tôi cũng không ngờ, tha cho tôi đi, tôi cũng đã nói ra rồi. Đột nhiên bóng đèn xung quanh sáng lên. Người kề dao vào cổ của người phụ nữ đó lại là Mặc Quân. Anh nói, Linh Hoa, nghe rõ chưa? Vân Khê cũng có liên quan đến Lý Nam Phong thôi. Cô ta là vợ của hắn ta. Bây giờ tin rồi chứ? Vivian giận liếc Hàn Băng. Cô chuẩn bị tiến đến tát cho Hàn Băng một cái nhưng Mặc Quân đã thả cô ta đi. Mặc Quân vừa buông tay. Cô ta đã bỏ chạy mất dép. Vivian quở trách Mặc Quân. Sao anh lại để cho cô ta thoát? Chúng ta chỉ cần biết vậy là đủ. Làm căng quá. Công an đến tìm là chết. Em ghi âm lại chưa? Dạ rồi. Cách chương.